Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 58, muốn viết lại vận mệnh của một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Quân Ly. Dạ Lệ nói xong, lại lần nữa thẳng tiến nhằm phía trong cung. Cửa cung kia thật giống một cái hắc động lớn, hút mạng người vô tận. Trên mặt đất để lại rất nhiều thi thể. Trong không khí đầy mùi máu tươi, còn có mùi thịt đốt lan tràn. Khói đen bay cao, một màn trước mắt thật giống như luyện ngục nhân gian. Đây, chính là chiến tranh, người xung quanh đều đi hết. Chỉ để lại Dạ Mộc một người ngơ ngác nhìn cửa thành tràn ngập vô lực. Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề? Vì sao Dạ Lệ thà chết cũng muốn tiến cung? Kết cục của hắn, chẳng lẽ không thể viết lại sao? Phế vật, trong tầm cung hoàng đế, Mặc Lâm Uyên sắc mặt trắng bệch, bút trong tay đã sớm thành mảnh vụn. Ngực hắn kịch liệt phập phồng, biểu tình là đáng sợ. Ai cũng chưa từng nghĩ đến hắn sẽ tức giận như vậy. Mặc Lâm Uyên tận lực muốn cho chính mình bình tĩnh. Nhưng nghĩ đến Dạ Lệ bắt Dạ Mộc, có lẽ sẽ dùng nàng uy hiếp hắn. Có lẽ sẽ giận chó đánh mèo thương tổn nàng. Hắn liền cảm thấy tức giận khó nhịn. Quanh thân sát khí cuồn cuộn làm tất cả mọi người nơm nớp lo sợ không dám mở miệng. Nhị hoàng tử vừa tiến đến, còn sửng sốt một chút. Bởi vì tuy rằng chỉ quen biết Mặc Lâm Uyên mấy tháng, nhưng thiếu niên trước mắt đa trí như yêu không nói, càng là lý trí bình tĩnh đến đáng sợ, hoàn toàn không giống một thiếu niên 10 tuổi mà là bằng tuổi hắn. Nhưng hiện tại, hắn tức giận cùng sát khí đều chồng chất ở ánh mắt. Tựa hồ thoáng chạm đến, liền sẽ gặp tai ương. Trước mặt hắn không ít đại sư nội công đang quỳ. Những người đó, ngày thường đều mắt cao hơn đầu, mà hiện tại, đều quỳ dưới chân thiếu niên. Kỳ thật điện hạ cũng không cần tức giận như vậy. Nhị hoàng tử gượng cười nói, Dạ Mộc tốt xấu gì cũng là nữ nhi của Dạ Lệ. Hổ dữ còn không ăn thịt con đâu. Huống chi là người, Mặc Lâm Uyên liếc mắt nhì hắn một cái. Bỗng nhiên cười lạnh, nếu là người bình thường. Có lẽ thật đúng là như thế. Nhưng Dạ Lệ là người bình thường sao? Lúc trước hắn ẩn núp ở bên người Dạ Lệ. Cơ duyên xảo hợp biết Dạ Lệ ẩn giấu rất nhiều tử sĩ trung thành. Ngay từ đầu, hắn cũng cho rằng Dạ Lệ là vì những người đó mới nhẫn nhục phụ trọng. Dục ý mưu phản. Nhưng sau đó hắn mới biết được. Lúc trước ba vị tướng quân mang binh của Việt quốc. Trong đó hai người là Dạ Lệ tố giác với hoàng đế. Vu oan cho bọn họ có ý mưu phản. Hai vị tướng quân mới bị hoàng đế xử tử. Bọn họ dưới danh nghĩa lão tướng sĩ mới có thể bị chèn ép. Mà Dạ Lệ một bên hại người. Một bên lại giống chúa cứu thế đem những lão tướng đó đều cứu về. Từ đó đạt được cảm kích cùng trung thành của bọn họ. Một người tâm tư vô cùng thâm trầm như vậy, thông minh lại tàn nhẫn, đừng nói là nữ nhi, bất luận kẻ nào chắn đường hắn chỉ sợ đều sẽ không nương tay. Cho nên, hắn sao có thể không lo lắng? Mặc Lâm Uyên nhắm mắt, nói với người trước mặt, ta mặc kệ các ngươi là đi tìm, hay là đi cướp về, ta hôm nay muốn gặp người. Hơn nữa, nàng lông tóc không tổn hao gì. Nếu không, các ngươi liền mang đầu tới gặp. Hắn quá mức nghiêm khắc nói làm mọi người trong lòng đều là hoảng hốt. Quỳ xuống vội vàng dập đầu. Điện hạ yên tâm, chúng ta liền đi tướng quân phủ. Từ từ, Mặc Lâm Uyên ngữ tốc mau nói. Lưu một đội người đi vào cung. Dạ Lệ đã đánh tới nơi đó. Hắn rất có thể sẽ mang theo nàng. Rõ, những người đó vội vàng đi. Nhưng Mặc Lâm Uyên vẫn cảm thấy thực nôn nóng. Dạ Lệ lúc này khẳng định đã phát hiện cấm quân đồ hoàn toàn là giả. Dưới phẫn nộ, hắn có thể giận chó đánh mèo Dạ Mộc hay không? Rốt cuộc Dạ Mộc cùng hắn đi rất gần. Chuyện được đăng duy nhất trên Wattpad. Junly0522. Những nơi khác đều là ăn trộm không xin phép. Mặc Lâm Uyên càng nghĩ càng loạn. Lúc trước, hắn sẽ lựa chọn cùng Nghiêm Hứa liên thủ. Chính là bởi vì Dạ Lệ này quá mức tàn nhẫn. Nghĩ đến hắn thế nhưng đem nữ nhi chính mình cho hoàng đế hưởng dụng. Nghĩ đến hắn đến chiến hữu ngày xưa cũng có thể lợi dụng hắn liền đối với người này không có hảo cảm. Nếu thật muốn đỡ một người thượng vị, người kia vì sao không thể là Nghiêm Hứa? Cho nên ngay từ đầu, hắn đã không muốn cho Dạ Lệ thành công. Chỉ là không nghĩ tới, hắn phái nhiều người tới bảo hộ Dạ Mộc như vậy. Dạ Lệ không màng tử thương đem người đoạt đi. Đây rốt cuộc là vì sao? Dựa theo tính cách máu lạnh của Dạ Lệ, đại chiến sắp tới, hắn lúc này hẳn là nhớ không nổi Dạ Mộc mới đúng. Vì sao ở thời khắc mấu chốt tới đoạt người? Mặc Lâm Uyên nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến Dạ Mộc sẽ bị thương, hắn liền vô cùng tự trách. Là hắn không có bảo vệ tốt nàng. Nhị hoàng tử thấy Mặc Lâm Uyên không nghĩ để ý đến hắn. Sờ sờ cái mũi, đi đến bên giường. Lúc này hoàng đế đã chết. Xung quanh lại không có một người. Nguyên bản hắn đã sớm nên chết đi. Nhưng Mặc Lâm Uyên lại muốn bọn họ phải để lại hoàng đế. Nói còn chưa tới thời điểm hắn chết. Bởi vì cấm quân chỉ nghe hoàng đế nói. Nếu hắn đã chết, cấm quân còn không biết sẽ ở trong tay ai. Mà hiện tại, Dạ Lệ đánh bại Triệu Vương. Hoàng đế lại đã chết. Cấm quân trừ bỏ cùng hoàng tử hợp tác không có con đường thứ hai có thể đi. Cho nên, khi nào Dạ Lệ cùng Triệu Vương khai chiến, khi đó chính là ngày hoàng đế chết. Nhị hoàng tử nhìn hoàng đế một cái, không hề dao động, chỉ là dùng chăn che hắn lại. Đã chết cũng tốt, đã chết sẽ không thống khổ. Cùng lúc đó, Dạ Mộc ở trong cung hành tàu, nàng muốn tìm Mặc Lâm Uyên, nhưng hiện tại trong hoàng cung đánh túi bụi, muốn phá chiến tuyến đi vào trong cung căn bản không có khả năng. Nàng phải làm thế nào mới có thể liên hệ được đây? Rơi vào đường cùng, nàng nhìn đến một phủ hoàng tử một bên. Đột nhiên trước mắt sáng ngời. Một lần Nghiêm Hứa mang nàng đi xuống hầm đó là phủ hoàng tử trước mắt. Dạ Mộc vội vàng chạy tới. Quả nhiên, thời điểm nàng muốn xuống hầm băng, bị người ngăn cản. Người nào, ám vệ Nghiêm Hứa phái tới bảo hộ di thể mẫu thân hắn đột nhiên xuất hiện. Chắn trước mặt Dạ Mộc. Dạ Mộc kịch liệt thở hổn hển, vừa thấy người, liền lớn tiếng nói, ta là Dạ Mộc, ta muốn gặp Kỳ Nghiêm. Kỳ Nghiêm, chính là tên thật của Nghiêm Hứa. Ám vệ sửng sốt, thời điểm hắn cảm thấy kỳ quặc, một giọng nam truyền đến. Dạ Mộc, Nghiêm Hứa ôm mũ mặc khôi giáp đứng phía sau nàng. Ngươi sao lại tới đây? Dạ Mộc nhìn thấy hắn, cũng cảm thấy kinh hỉ. Nhưng nhìn bộ dáng của hắn rõ ràng là chuẩn bị đi chiến trường nhất quyết sinh tử. Trước khi đi, tới tìm mẫu thân cáo biệt, Nghiêm Hứa, Dạ Mộc thật sâu nhìn hắn. Mặc Lâm Uyên đã sớm cùng ngươi liên thủ đúng không? Nghiêm Hứa nhíu mày, hắn phất tay để ám vệ lui ra. Sau đó mới nói, đúng vậy, bắt đầu từ ngày đó ta đi tìm hắn. Nói cho hắn ngươi bị Dạ Lệ đưa đến hoàng cung, đưa cho hoàng đế, hắn liền chủ động tìm ta liên thủ. Nghiêm Hứa đến nay còn nhớ rõ Mặc Lâm Uyên lúc ấy có bao nhiêu phẫn nộ. Dạ Lệ thương tổn Dạ Mộc, với hắn mà nói, tựa hồ so với thương tổn hắn còn không thể tha thứ. Dạ Mộc nhắm mắt, hóa ra nói đến cùng, Mặc Lâm Uyên vẫn là vì nàng. Dạ Mộc lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa mở miệng, ta có thể biết, nhưng vì sao Dạ Lệ vẫn luôn cẩn thận sẽ đột nhiên bất kể hậu quả tấn công hoàng cung? Chẳng lẽ các ngươi làm cái gì? Nghiêm Hứa nhìn nàng nửa ngày lắc lắc đầu, chúng ta cái gì cũng chưa làm. Cách chương.